sau đây, khosachnoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung kinh nghiệm thứ 7, chiến lược quảng bá sản phẩm. Quảng cáo cũng phải biết cách. Theo các chuyên gia, chọn cách thức quảng cáo sao cho hiệu quả là việc làm khó, bởi không phải hình ảnh, thông tin, thời điểm nào cũng để lại ấn tượng cho người tiêu dùng. Quảng cáo có thể khiến các nhà quản lý đau đầu. Với mức giá quảng cáo khoảng 15 đến 30 triệu đồng cho một trang màu trên các báo lớn hoặc 30 giây quảng cáo trên truyền hình, nhiều doanh nhân sẽ nêu ra câu hỏi liệu thêm bút một vài trang hoặc một vài lần phát quảng cáo thì doanh số và lợi nhuận có bị ảnh hưởng lớn không? Câu trả lời quả không đơn giản vì quá nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến doanh số và lợi nhuận. Công ty sản xuất nến ở Thụy Điển từng chạy một quảng cáo có 102 trong lịch sử là thuê riêng một kênh truyền hình phát trực tiếp liên tục 8 giờ hình ảnh duy nhất là ngọn nến đang cháy của họ. Liệu chia thành 961 quảng cáo 30 giây sẽ có hiệu quả hơn không? Chẳng ai dám chắc điều này. Một công ty điện tử Nhật từng làm biển tấm lớn, vẽ có logo của họ, đặt ở Trung Quốc 10 năm rồi mới đưa sản phẩm vào bán, mặc cho người dân thắc mắc, không rõ họ đang quảng cáo cái gì. Cách này có hiệu quả không? Chỉ khi họ thu được thành công, mọi người mới vỡ lẽ ra. Một công ty sản xuất hàng tiêu dùng cỡ lớn lại đưa ra hàng chục nhãn hiệu và chạy quảng cáo riêng cho từng nhãn hiệu rất mạnh trên mọi loại phương tiện. Sao không gom về một nhãn hiệu rồi chạy, có phải tiết kiệm và đơn giản hơn không? Hay một hãng túi xách thời trang cỡ quốc tế với giá cả cao ngất trời, chỉ mở mỗi một cửa hàng ở Hà Nội và chỉ chạy quảng cáo trên các tạp chí đắt tiền. Đã thế, chỉ bán cho mỗi khách hàng không quá hai món. Sao không mở thêm một vài tiệm nữa ở Sài Gòn và bán thoải mái cho khách? Tiết kiệm hay khờ dại đây? Câu trả lời thật đơn giản rằng họ làm vậy chỉ với mục đích đạt hiệu quả quảng cáo cao nhất. Theo các chuyên gia, việc xây dựng một chiến lược quảng cáo cho doanh nghiệp là một quá trình lâu dài và phức tạp, chứ không đơn thuần là một vài nghiệp vụ của phòng marketing. Cho dù có được tư vấn của các chuyên gia, thì doanh nghiệp vẫn cần phải tự xây dựng được một quy trình đánh giá hiệu quả của hoạt động quảng cáo của mình. Có ba yếu tố ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả sản xuất. Yếu tố thứ nhất là tần suất. Nếu một quảng cáo xuất hiện nhiều lần, thì sẽ được mọi người biết tới và ghi nhớ. Thứ hai là nội dung của quảng cáo. Mọi người không đếm số lần quảng cáo mà chỉ nhớ ấn tượng mà nó tạo ra. Cuối cùng là môi trường hay phương tiện quảng cáo. Quảng cáo trên truyền hình, báo, tạp chí, biển tấm lớn, tấm nhỏ hay đài phát thanh sẽ tạo ra những hiệu ứng khác nhau với người nhận thông tin. Các chuyên gia cho rằng công tác quảng cáo đòi hỏi sự quan tâm cao độ của chủ doanh nghiệp. Nó không phải là một thứ hoạt động kiểu đánh quả. Nếu thấy hiệu quả kinh doanh rõ thì làm tới, còn không đặt doanh số hay lợi nhuận như mong đợi thì xóa bỏ hoặc chuyển cách làm khác. Bài học từ thuật tiếp thị quảng cáo của bột ngọt Ajinomoto. Thương hiệu này từ lúc sản xuất đến thành danh đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Đầu thế kỷ 20, trên thế giới chưa hề có cái gì gọi là bột ngọt, thậm chí người ta không biết đó là cái gì. Suzuki, người thanh niên Nhật Bản, bắt đầu mò mẫm nghiên cứu bột ngọt. Anh tin rằng sản phẩm này nhất định sẽ trở thành một sản phẩm yêu thích của nhân loại. Hiện nay bột ngọt Ajinomoto là sản phẩm danh tiếng thế giới. Nó chiếm lĩnh khoảng 90% tổng lượng tiêu thụ của thị trường bột ngọt Nhật Bản, bán chạy ở hơn 100 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Suzuki đã cùng với các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu chế tạo nhiều lần, cuối cùng tìm ra một công thức pha chế. Bằng niềm tin của mình, ông đầu tư vốn xây dựng nhà máy sản xuất bột ngọt. Sau khi sản phẩm xuất hiện trên thị trường, mọi người đón nhận rất thờ ơ. Tình hình bán hàng luôn gặp khó khăn, khiến Suzuki gần như cuộc vốn. Rất nhiều người chế nhạo Suzuki vì sản xuất ra thứ kỳ quái không biết là thuốc hay bột hồ tiêu. Suzuki không nản chí. Ông hiểu ra thất bại ban đầu không phải là do sản phẩm mà là sách lược tiếp thị. Bởi vì trước khi sản phẩm chào đời, ông chưa giới thiệu quảng cáo với công chúng về tác dụng và giá trị của bột ngọt. Không ai biết là một loại gia vị mới ra đời. Có thể nói, đây là vấn đề phổ biến mà hầu hết các sản phẩm đều gặp phải. Trên thực tế, Suzuki đã qua bao khó khăn thử thách. Sau khi thành công, nhớ lại tình cảnh lúc ấy, ông nói, hồi ấy không những tiêu thụ gặp trắc trở, mà việc chế tạo cũng rất khó khăn. Tôi là người không sợ gian khổ, nhưng quả thật, cũng cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Quanh năm suốt tháng suy nghĩ, gian khổ tìm tòi vẫn không tìm được lời giải. Trong tình hình đó, đã nhiều lần, tôi có ý định tự sát. Trong xã hội kinh tế thị trường, người kinh doanh có sản phẩm mới chất lượng tốt thì phải có biện pháp tiêu thụ thích hợp. Phải khuếch trương thanh thế của mình, giành lấy tai mắt mọi người. Tức là, trước khi sản phẩm đưa ra tiêu thụ, quảng cáo tuyên truyền phải đi trước. Đầu tiên làm cho người tiêu thụ biết đến sản phẩm của mình là cái gì, mở rộng phạm vi biết đến sản phẩm, hướng dẫn tiêu thụ, thu hút thị trường, người sử dụng thấy được, nghe được. Suzuki cuối cùng cũng đã lĩnh hội được điều này. Ông tiến hành công tác tuyên truyền quảng cáo và tiếp thị mạnh mẽ. Sau khi bột ngọt Ajinomoto trở thành sản phẩm bán chạy trên thế giới, một phóng viên hỏi Suzuki, nguyên nhân chủ yếu nhất khiến bột ngọt của ngài xưng bá trên thế giới là gì? Ông trả lời rằng, chính là dựa vào tuyên truyền và tiếp thị. Nhân viên tiếp thị của tôi giống như nước sông chảy mãi không ngừng, tuyên truyền không biết mệt mỏi, đến mọi người. Bất cứ nơi nào trên thế giới, chỉ cần nơi đó có người ở, thì nơi đó có nhân viên tuyên truyền và tiếp thị của chúng tôi. Có thể nói, thành công của chúng tôi hoàn toàn do máu, mồ hôi và nước mắt dệt thành. Theo tìm hiểu, bột ngọt Ajinomoto xâm nhập vào thị trường Đông Nam Á bằng hình thức tổ chức đội ngũ tiếp thị đồ sộ. Hai người thành một tổ, ngồi xe tải nhẹ, chở theo lều bạc, thanh la và thực phẩm. Cứ nơi nào có người sống thì đến đó tuyên truyền tiếp thị, lợi dụng các điểm bán lẻ và cửa hàng rong ở các địa phương, trực tiếp bán từng bao nhỏ cho người tiêu dùng, đồng thời đăng quảng cáo tuyên truyền gián tiếp trên báo chí, truyền hình địa phương. Ajinomoto cử hai nhân viên tiếp thị tiến hành 3 năm công tác ở Thái Lan. Họ đã đi hầu hết các tỉnh của nước này. Có thể thấy, tính nhẫn nại và thế tiến công của họ thật mãnh liệt. Sự phối hợp công tác như vậy khiến bột ngọt Ajinomoto bắt đầu được người ta biết đến rộng rãi. Kế sách đánh vào lòng người của đồng hồ Thụy Sĩ. Đồng hồ Thụy Sĩ đã xưng bá trên thế giới mấy trăm năm. Thế nhưng, bắt đầu từ những năm 1970, cùng với sự ra đời của công nghiệp đồng hồ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hồng Kông, đồng hồ Thụy Sĩ bị tấn công dữ dội, ngay cả những nhãn hiệu nổi tiếng Rolex, Omega, Longines cũng bị đánh tơi tả, lượng tiêu thụ giảm mạnh. Theo thống kê, năm 1985, cả thế giới sản xuất ra 440 triệu đồng hồ, Nhật Bản sản xuất 170 triệu chiếc, chiếm 39% tổng sản lượng của thế giới, xếp hạng thứ nhất. Hồng Kông sản xuất 95 triệu chiếc, chiếm 22% tổng sản lượng thế giới, xếp hạng thứ hai. Năm đó, số nhà máy sản xuất đồng hồ của Thụy Sĩ chỉ còn lại là 286, số công nhân hơn 10 vạn trước đây chỉ còn lại hơn 4 vạn. Trước tình hình đồng hồ Thạch Anh và đồng hồ điện tử như Seiko, Casio thống trị toàn cầu, danh tiếng của vương quốc đồng hồ của Thụy Sĩ bắt đầu tụt dốc. Công nghiệp đồng hồ lâu nay là trụ cột của nền kinh tế Thụy Sĩ, chỉ đứng sau công nghiệp cơ khí và hóa học. Giá trị sản lượng hàng năm gần 5 tỷ franc Thụy Sĩ, khoảng 3,1 tỷ đô la Mỹ. Sự thay đổi này khiến ngành công nghiệp của Thụy Sĩ phải trăm phương nghìn kế tìm cách đối phó, cố gắng trỗi dậy. Trong thời khắc khó khăn đó, một loại đồng hồ mới hiệu Swatch ra đời ở Thụy Sĩ. Nó đã hấp dẫn sự chú ý của thế giới bằng kết cấu mới lạ và tiếp thị mạnh mẽ, nhanh chóng giành được đông đảo khách hàng khắp nơi trên thế giới, tiêu thụ mỗi năm hàng chục triệu chiếc. Sở dĩ nhãn hiệu Swatch có được thành công là do áp dụng 3 sách lược khác với mọi người. Một là bỏ cũ thay mới. Đồng hồ Swatch, ngoài thiết kế tạo hình mới mẻ sáng tạo ra, đã dùng nhựa cứng thay thế thép không rỉ để làm vỏ đồng hồ, vận dụng kỹ thuật mạ nhựa hiện đại mà vỏ đồng hồ thành màu vàng, màu bạc, bóng sáng lấp lánh, khó phân biệt giả thật. Thay đổi như vậy khiến độ dày và trọng lượng của đồng hồ giảm hẳn, trở nên xinh xắn, giá thành cũng giảm đáng kể. Đồng thời, pin có thể thay mới, vừa chạy chính xác, vừa phòng được chấn động và chống nước. Hai là giá cả vừa phải và thậm chí là rẻ. Sở dĩ đồng hồ Thạch Anh và đồng hồ điện tử nhanh chóng chiếm được thị trường, chủ yếu là do giá rẻ, hàng đẹp. Nắm đúng điểm này, đồng hồ Swatch thông qua gia công tinh xảo, giảm thiểu vật liệu, cải cách kỹ thuật khiến giá thành giảm mạnh. Chủ hãng áp dụng sách lược, lãi mỏng nhằm đạt được danh tiếng và thị trường, định giá mỗi chiếc đồng hồ khoảng 25 đến 35 đô la Mỹ. Khả năng cạnh tranh cao so với đồng hồ Thạch Anh của Nhật Bản. Rất nhiều khách hàng trước đây sử dụng đồng hồ Nhật Bản đã đến với đồng hồ Thụy Sĩ. Chỉ riêng thị trường Mỹ, mỗi năm đã tiêu thụ hơn 1 triệu chiếc. Ba là đánh vào lòng người, khéo định thị trường. Người tiêu thụ ngày nay có tâm lý cho rằng cửa hàng bề thế đều bán sản phẩm tốt. Dựa vào đó, đồng hồ Swatch chỉ bày bán ở công ty Bách Hóa và cửa hàng đồng hồ hạng nhất, xây dựng trong mắt người tiêu dùng hình ảnh bề thế đáng tin, giá cả lại thấp hơn những loại đồng hồ danh tiếng khác, khiến khách hàng cảm thấy Swatch vừa rẻ, đẹp, tốt. Vì vậy, tranh nhau mua sắm. Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu qua kinh nghiệm thứ 7, chiến lược quảng bá sản phẩm, qua giọng đọc Ngọc Đông. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về nhãn hiệu Durex của Anh ở những file tiếp theo.